Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1054, Tô Thương. Nguyên lai ngươi như thế nghĩ tới ta nha, năm càng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, tế đàn bên ngoài, Khang Thi vẫn trốn ở trong tối. Mỹ Lệ nhãn quang nhìn về phía trên tế đàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này cũng đi vào nửa tháng, làm sao còn chưa ra, sẽ không phải là ở bên trong gặp phải cái gì nguy hiểm à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Thi Vận trong lòng thầm nhủ nói rằng, có người tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Tử, Trương Tiếu, Khang Thi Vận đột nhiên căng thẳng tâm thần, đem thân hình âm thầm giấu đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, từ trước tế đàn, đi tới một đám võ giả, mà cái này một đám võ giả bên trong, người cầm đầu, bất ngờ chính là Trương Tiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Tiếu sư huynh, người nói cái này Lâm Bạch rốt cuộc giấu đi nơi nào? Chúng ta nửa tháng này thời gian đều nhanh đem cái này hắc sắc sơn mạch lật qua. Làm sao còn không có tìm được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ hắn đã ly khai? Theo Trương Tiếu mà đến một đám võ giả, nhao nhao thấp giọng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Tiếu mỉm cười, yên tâm đi, người này không có khả năng đi ra ngoài. Mấy ngày trước đây ta còn nghe nói Lâm Bạch giết Thạch Bán Hổ. Xem ra hắn từ thân truyền đệ tử trong điện thật đến lượng lớn cơ duyên. Ghê tởm, nếu như những cơ duyên này cho ta, đủ nhường ta đột phá thiên đan cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ lão tử bắt lại tiểu tử này, cần phải hảo hảo dằn vặt hắn không thể. Trương Tiếu trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra vẻ ác độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Tiếu sư huynh, ta nghe nói Tô Thương Linh Tử đem Khang Nhất Dương đọng ở mảnh này hắc sắc sơn mạch phía nam trên một ngọn núi. Hình như là đang ép Lâm Bạch đi ra. Thật sao? Một cái đệ tử thấp giọng nói đến. A hát, Tô Thương động tác nhanh, lại là thiên đan cảnh tu vi. Hắn tóm lấy Khang Nhất Dương không có chút nào kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, trên tay người khác có người. Chúng ta cái gì cũng không có. Chỉ có thể ở cái này hắc sắc sơn mạch bên trong tìm kiếm cái kia Lâm Bạch tung tích. Trương Tiếu lắc đầu nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngần ngần, cái kia Khang Nhất Dương cũng là thật là ngốc, là một cái không quan hệ chút nào người, bị Tô Thương Linh Tử đánh cho chết khiếp, tay chân toàn bộ cắt đứt, đan điền bị phế, hiện tại cũng chỉ còn lại có một hơi thở, còn bị treo ở trên ngọn núi bạo chiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như không chết, không có đan điền thần đan, cái này cùng chết lại có cái gì phân biệt đâu. Trương Tiếu bên người mấy cái võ giả, nhao nhao cơ vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Tiếu nói rằng, đúng vậy, ta cũng là không có hiểu. Khang Nhất Dương làm sao giống như Lâm Bạch dính líu quan hệ đâu. Lần này tốt, nửa cái mạng cũng không có. Còn trở thành một phế nhân. Đi thôi, chúng ta nhanh hơn nữa tìm. Bằng không lời nói. Chờ Tô Thương tìm được Lâm Bạch, vậy chúng ta thật đúng là uống liền canh cơ hội cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Tiếu đốc thúc võ giả tiếp tục đi về phía trước. Trương Tiếu mấy người cũng phát hiện cái tế đàn này. Nhưng là bọn họ xem vài lần sau khi liền mất đi hứng thú. Tiếp tục tại hắc sắc sơn mạch bên trong tìm lấy Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Trương Tiếu đi xong. Trong tối, Khang Thi Vận vẻ mặt tuyệt vọng. trong mắt cuồn cuộn cực nóng nước mắt, nhịn không được chảy xuống. Kaka, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Khang Nhất Dương bị Tô Thương bắt lại, cắt đứt hai tay hai chân, hủy bỏ đan điền, còn bị treo ở trên ngọn núi Bạo Chiếu. Thảm trạng như vậy, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Nghe được Khang Thi Vận nước mắt chảy ròng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kaka, ta tới cứu ngươi. Khang Thi Vận hầu như không có bất kỳ do dự nào, liền muốn ly khai tế đàn, đi đến Trương Tiếu trong miệng nói tới phía nam ngọn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soát, giữa lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thân ảnh ở chỗ này xuất hiện ở trên tế đàn. Mà Lâm Bạch xuất hiện nháy mắt, liền nhìn thấy Khang Thi Vận mang theo nước mắt đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Thi Vận, Lâm Bạch nhanh chóng xông ra, bắt lại Khang Thi Vận cánh tay. Khang Thi Vận quay đầu qua đến, nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia một đôi tuyệt vọng trên mặt, cái kia một đôi mỹ lệ trong ánh mắt, nước mắt chảy ròng, khóc con ngươi đều là một mảnh nhỏ bé hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao? Lâm Bạch ôn nhu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi rốt cục đi ra. Ngươi đi ra, ta muốn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn đi cứu ca ca ta. Khang Thi Vận đối lấy Lâm Bạch hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Nhất Dương, hắn ở chỗ nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tô Thương bắt được ta ca ca, đọng ở phía nam trên ngọn núi Bạo Chiếu. Khang Thi Vận bất lực nhìn lấy Lâm Bạch khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Thi Vận cũng biết, lấy chính mình tu vi, căn bản không thể nào là Tô Thương đối thủ. Cho nên lúc này, Khang Thi Vận chỉ có tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là chính mình thân ca ca a, coi như đánh không lại Tô Thương. Lẽ nào Khang Thi Vận muốn xem Khang Nhất Dương chết sao? Ta đi chung với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này sắc mặt lạnh tối, kiên định nói rằng, đừng lo lắng, Tô Thương phải tìm được người là ta. Chỉ cần ta đi, Khang sư huynh liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Bạch cười nhạt, tự tay đi lau làm Khang Thi Vận khóe mắt nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ta đến làm thế nào? Ta không muốn ngươi đi. Ngươi đi, Tô Thương cùng hắn linh tử sẽ không bỏ qua ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là ta cũng không muốn nhường ta ca ca chết. Khang Thi Vận nhìn Lâm Bạch, mắt lộ tuyệt vọng, nước mắt càng thêm mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng sợ, ta sẽ không chết. Lâm Bạch cười nhạt, đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ Tô Thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn một chút vị này thiên đan cảnh linh tử, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lâm Bạch mỉm cười, lôi kéo Khang Thi Vận, hướng đi cái kia cái gọi là phía nam ngọn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Sắc Sơn Mạch phía nam, có một tòa kình thiên ngọn núi, xông thẳng lên trời. Một ngọn núi này cũng là cái này một tòa Hắc Sắc Sơn Mạch bên trong khổng lồ nhất ngọn núi. Ngọn núi cao nhất, vô cùng làm người khác chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này ở ngọn sơn phong này đứng trên đỉnh núi, đứng lấy khoảng chừng hơn 50 cái đệ tử, mỗi cái đều là địa đan cảnh cửu trọng tu vi, mà bên trong còn có 7 cái thanh niên nam tử. Toàn thân trên dưới tản ra một cổ lăng tiêu lực lượng. 7 người này, bất ngờ chính là lấy Tô Thương dẫn đầu 7 vị linh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Trương Tiếu không có ở nơi đây. Hắn còn tại Hắc Sắc Sơn Mạch bên trong tìm lấy Lâm Bạch tung tích. Tại ngọn núi một bên vách núi thẳng đứng, chính đối kiêu dương, trên thạch bích treo một cái hai tay bị xích sắt khóa lại, lại hấp hối nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử này trên người nhiều chỗ vết thương, chảy máu không ngừng, tiên huyết theo thạch bích lưu lại, ước chừng lưu có hơn 1000 mét. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng không có hôn mê. Thế nhưng hắn cảm giác mình mí mắt so một tòa núi cao đều nặng. Liền mở ra đều 10 phần không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chính là Khang Nhất Dương. Nếu như tại tiếp tục nữa, coi như Tô Thương không giết Khang Nhất Dương, Khang Nhất Dương cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng cùng mất máu quá nhiều mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này cũng nửa tháng, Tô Thương sư huynh, Lâm Bạch sẽ không phải đã ly khai cái này hắc sắc sơn mạch a? Bên trong một vị linh tử, Vi Thiên Dực đối Tô Thương nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thương mỉm cười, khóe miệng lướt trên băng lãnh nụ cười. Hắn không có đi, Vi Thiên Dực hiếu kỳ vấn đạo. Tô Thương sư huynh, ngươi làm sao biết rõ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thương cười lạnh nói, mặc dù cái này hắc sắc sơn mạch khổng lồ như vậy, nhưng ta như trước có thể cảm giác được hắn trên thân kiếm hàn quang, cùng trên người hắn phát ra cái kia một cổ sát ý, cái này hàn mang cùng sát ý, ta quá quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhất định tại đây trong dãy núi. Tô Thương nhếch miệng cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vi Thiên Dực nói rằng, thật là này cũng nửa tháng. Chỉ sợ hắn là bởi vì chúng ta nơi đây linh tử quá nhiều, không dám tới cứu Khang Nhất Dương a, hắn sẽ đến. Tô Thương cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thương sư huynh làm sao mà biết? Vi Thiên Dực không hiểu hỏi. Nếu như hắn không đến, thì hắn không phải là Lâm Bạch. Tô Thương cười lạnh một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vi Thiên Dực nghe thấy Tô Thương hồi đáp, nghi hoặc vấn đạo, Tô Thương sư huynh, dường như ngươi đối cái này Lâm Bạch rất hiểu a, rất hiểu. Tô Thương cười nhạt nói, ta hận hắn tận xương, hận không thể móc mắt, uống máu, gặm thịt, tỏa ra, toái cốt, diệt hồn, đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh, cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thương vẻ mặt dữ tợn, lộ ra một cổ hung thần ác sát khuôn mặt. Giữa lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái tiếng cười khẽ âm truyền đến. Tô Thương, đã hơn 1 năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi như thế nghĩ tới ta nha. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.